quân hôn nịch sùng, chương 84, bạn cũ cùng phòng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nhóm dịch Lavender with Love đăng tại truyenyêuthích.com. Sau khi Diêm Tử Ký trở về bộ đội, Tư Dao vẫn ăn ngon ngủ yên như thường lệ, bởi vì thời gian cuối kỳ mang thai hành động sẽ càng thêm không tiện, Tào Nguyên Huy không thể ở sát bên chăm sóc Diêm Thi Thi liền chuyển đến. Công việc của Tào Nguyên Huy dần dần ổn định từ trợ lý thăng cấp đến người đại diện, chuyện cần phải lo lắng xử lý càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đến kỳ nghỉ phép cũng bị phong thần tước đoạt. Tư Dao là kiểu người thoải mái, Diêm Thi Thi thì điên điên khùng khùng, hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã liền thành chi kỷ, chơi game, lướt Weibo, xem phim, cuộc sống của Tư Dao cũng khá là thư thái. Bố Diêm ở tại nhà Diêm Linh, lâu lâu lại đến thăm cô ấy. Bố Dao lại càng thường xuyên, cho Tư Dao các loại đồ ăn dinh dưỡng và đồ chơi cổ quái kỳ lạ. Hai người này vừa gặp mặt liền đôi co, Tư Dao nhìn đến chán nản. Bố Diêm và bố Dao tựa như hai con khủng long, chỉ cần va vào một chỗ các loại châm chọc khiêu khích gây sự với nhau cả ngoài sang lẫn trong tối, tất cả hình tượng đều sụp đổ, ấu chỉ y như hai tên ngu ngốc. Phim điện ảnh, Thần Sứ, đã đi vào giai đoạn tuyên truyền, vai diễn nhân vật chính Tư Dao lại thành chủ đề bàn tán, ngược lại không có nhiều người nói xấu cô ấy, đoán chừng là sợ cô ấy trả thù. Càng có nhiều người hỏi cô liệu có sẽ tiếp tục lưu lại ngành giải trí không? Thân phận của Hắc Thần bại lộ, còn chiến dịch Hắc Thần giả mạo càng đẩy cô ấy vào vòng bàn luận của quần chúng, cô còn có thể tiếp tục diễn kịch sao? Tư Dao đưa ra đáp án chắc chắn, đó là nhất định còn. Cô ấy không muốn đi làm việc ở nhà nước, hơn nữa cô ấy tiến vào ngành giải trí làm diễn viên, dù sao so với cô ấy làm Hắc Thần càng làm cho quốc gia yên tâm hơn. Cô ấy thật sự thích diễn xuất, nếu là có ngày nào đó không muốn diễn nữa thì cô vẫn có thể trực tiếp rút lui bất cứ lúc nào. Thời gian cứ thế trôi qua, bụng Tư Dao càng lúc càng lớn, đã đến thời gian lâm bồn, bố Dao sợ cô ấy xảy ra chuyện, muốn sắp xếp phòng bệnh viện cho cô ở, nhưng Tư Dao không thích không khí ở bệnh viện, quả quyết từ chối. Phải nói bố Dao thật đúng là lắm tiền, trực tiếp mua gian phòng bên cạnh cô ấy, để đội y tá hộ lý túc trực thường xuyên, chỉ sợ cô ấy sinh con lại có chuyện gì ngoài ý muốn. Thời gian lâm bồn đến gần, Tư Dao càng thêm lười biếng, hiện tại cô ấy ngay cả chuyện đi tiểu đêm cũng gọi Diêm Thi Thi đến giúp, thân thể vụng về khiến rất khó chịu. Diêm Thi Thi đến phòng bếp bưng hoa quả ra, tâm tình vui vẻ ngồi vào phòng khách. Chị dâu họ chị ăn đi, nhặt lấy quả anh đào chua chua bỏ vào miệng, Tư Dao lẩm bẩm không muốn nói chuyện. Diêm Thi Thi đưa cho cô mấy quả anh đào được lựa chọn cẩn thận. Chị dâu đừng lo lắng, anh họ Từ Ký hai ngày nữa sẽ trở về rồi. Chị không lo lắng, Tư Dao miễn cưỡng trả lời, chẳng qua là cô ấy cảm thấy đau lưng chuột rút. Phụ nữ mang thai trước khi lâm bồn cảm thấy khủng hoảng là chuyện rất bình thường, chị họ đừng kiềm chế, nếu là nghẹn thành bệnh trầm cảm thì sẽ hỏng bét. Diêm Thi Thi rất nghiêm túc khuyên Tư Dao, cứ như thể rất hiểu biết vậy. Tư Dao nghi ngờ nghiêng mắt nhìn Diêm Thi Thi, ai nói với em những chuyện này, em tra trên mạng đó. Diêm Thi Thi dựng thẳng ngón cái lên, đắc ý, em cố tình giúp chị tra. Tư Dao đang tán gẫu với Diêm Thi Thi, ngoài phòng liền vang lên tiếng đập cửa, Diêm Thi Thi lập tức nhảy lên, vứt luôn dép mà chạy ra ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị dâu cứ nằm đi đừng nhúc nhích, em đi mở cửa. Diêm Thi Thi mở cửa nhìn thấy Diêm Kiều Quân, còn chưa kịp tra hỏi, liền bị một bóng người màu đen đẩy ra, lỗ mãng xông vào trong phòng, Diêm Thi Thi che lấy cái đầu bị đập cả giận nói. Là ai đẩy tôi vậy? Dao Dao tôi rất nhớ cô. Khương Diểu mang theo cái mũ xanh nhỏ vui mừng hứng khởi chạy về phía Tư Dao. Khương Diểu, không cho phép ôm. Lục Trạch Quang khẩn trương quát, Khương Diểu nháy mắt phanh lại, méo miệng giống như là không vui lòng. Lục Trạch Quang đuổi kịp níu Khương Diểu lại, giáo huấn. Dao Dao đang mang thai đấy. Lục Trạch Quang, Khương Diểu, Triệu Khiêm Thành. Nhìn thấy ba người trước mắt, Tư Dao mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Diêm Kiều Quân, Diêm Thi Thi hù nghiêm mặt chỉ vào Khương Diểu hỏi. Tên mang nón xanh này là ai vậy? Bệnh viện tâm thần thị trấn Hoa Đồng. Không đợi Diêm Kiều Quân nói chuyện, Tư Dao đã dẫn đầu giải thích nói. Người chung phòng bệnh với tôi ở bệnh viện tâm thần cũ. Diêm Thi Thi lập tức trợn tròn mắt, Diêm Kiều Quân nâng trán thở dài, sau đó chỉ vào ghế sofa nói với Lục Trạch Quang. Các người đều ngồi đi, Thi Thi đi pha trà. Diêm Thi Thi che mặt xấu hổ muốn chui xuống đất, Lục Trạch Quang nhìn Tư Dao hỏi. Sống có tốt không? Tôi rất tốt, các người thì sao? Tư Dao đưa hoa quả cho Khương Diểu. Đều rất tốt, Lục Trạch Quang lộ ra nụ cười. Bệnh viện sửa chữa, Khương Diểu lại rất nhớ cô, gần đây rất rảnh liền nghĩ tới thăm cô một chút. Triệu Khiêm Thành khôi phục xuất viện tôi và Tần Ngư đã kết hôn. Tần Ngư, Tư Dao nhớ tới cô gái nhỏ đã từng chăm sóc mình, chính là cô y tá vô cùng hung dữ kia. Lục Trạch Quang mím môi cười, bên tai lộ ra màu đỏ, Diêm Kiều Quân gặm quả táo xen vào. Em nhận được tin tức liền đến trạm xe đón họ. Từ Dao nhớ tới ông bố thần thông quảng đại của mình, chép miệng một cái không có hỏi lại. Khương Diệu tủi thân nhìn Từ Dao oán trách, Dao Dao tôi ở trong bệnh viện rất cô đơn, cô cũng không đến thăm tôi. Tôi không có thời gian, Từ Dao do dự giải thích, cái này đích xác là nói thật, vừa mới bắt đầu cô ấy cũng ngơ ngơ ngác ngác, về sau đến ngành giải trí làm diễn viên, các loại tranh chấp làm hỏng chuyện, sau đó kết hôn mang thai. Triệu Khiêm Thành túm lấy cái mũ xanh của Khương Diệu kéo anh ta quay lại, Khương Diệu gấp gáp nhảy tưng tưng. Anh túm mũ tôi làm gì? Không thèm để ý đến Khương Diệu ngốc nghếch, Triệu Khiêm Thành nhìn về phía Từ Dao nói. Tôi đang học lại đại học. Vậy cũng tốt, căn cứ theo tiêu chuẩn của trái đất, hình như chuyện học lên đại học là rất trọng yếu. Anh Khiêm Thành đi rồi, đều không ai chơi với tôi thật khó chịu. Khương Diệu nắm lấy quả cam, bĩu môi, mặt mũi tràn đầy mất mát. Trong bệnh viện cũng không ai nguyện ý chơi chung, không ai nói chuyện với tôi. Triệu Khiêm Thành khóe miệng co giật, yên lặng trả mũ xanh cho Khương Diệu, sau đó hỏi Từ Dao. Chuyện đi nhà vệ sinh mà cũng dây dưa đến cùng quấn lấy tôi, là do cô dạy cho anh ta. Chấm, nhớ tới chuyện cô ấy đã căn dặn Khương Diệu khi rời khỏi bệnh viện, Từ Dao thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, Triệu Khiêm Thành yên lặng nâng trán, hồi tưởng đoạn thời gian tối tăm kia, anh ta rất muốn đánh người. Khương Diệu chính là thằng ngu, ăn uống ngủ nghỉ đều đi theo anh ta, đánh mấy lần cũng vẫn không chịu sửa. Anh ấy nhát gan, sau khi tôi đi anh ấy sẽ sợ hãi. Từ Dao nghiêm túc giải thích nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trạch Quang vùi đầu nén cười, sau khi Từ Dao rời khỏi bệnh viện, Khương Diệu liền theo quấn lấy Triệu Khiêm Thành như ma ám, bị đánh liền khóc, khóc xong tiếp tục đi theo, bệnh viện cuối cùng cũng phiền chết, đành sắp xếp cho hai người ở chung một phòng bệnh. Khương Diệu méo miệng muốn khóc, Triệu Khiêm Thành xoa đầu thở dài. Chờ tôi tốt nghiệp tìm được việc làm, tôi sẽ chăm lo cho anh ấy. Diêm Kiều Quân mặt lộ vẻ kinh ngạc, chăm sóc anh ta, anh không kết hôn à? Cũng không thể để anh ấy lưu lại bệnh viện tâm thần cả một đời, chuyện kết hôn nói sau, tạm thời coi là tôi nuôi con trai. Triệu Khiêm Thành đẩy cái mặt Khương Diệu đang sáp đến ra. Tên nhóc này ngốc đến không sống một mình được, tôi cũng có thể chăm sóc anh ấy. Lục Trạch Quang vỗ vỗ đầu Khương Diệu cười nói. Bây giờ tôi là trưởng chi nhánh, chăm sóc anh ấy thì không có vấn đề gì, Tần Ngư cũng không để ý, hai vị thánh tôi phục hai người rồi. Diêm Kiều Quân cường điệu nhấp tay, làm ra vẻ quỳ lạy. Lục Trạch Quang bị Diêm Kiều Quân chọc cười, tiếp theo lại nghiêm túc nói. Còn có một chuyện, vấn đề bệnh tâm thần lộ ra ánh sáng, tôi không coi chừng Khương Diệu mà để anh ấy bị người ta phỏng vấn, mang đến phiền toái cho cô, thật rất xin lỗi. Không có việc gì đâu, Từ Dao không quan trọng phất tay, Diêm Kiều Quân gật đầu tán thành. Việc này cho dù không có Khương Diệu thì kiểu gì cũng sẽ lộ ra ánh sáng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Anh học ngành nào? Diêm Thi Thi bưng ly nước nghiêng đầu hỏi thăm Triệu Khiêm Thành. Máy tính, Triệu Khiêm Thành trả lời. Ngành này cũng không khó tìm việc làm. Diêm Thi Thi như có điều suy nghĩ nói. Sau khi tốt nghiệp đến tập đoàn Thịnh Hoa ứng tuyển thử một chút đi. Được, Triệu Khiêm Thành gật đầu đồng ý, không có ngượng nghịu kiểu cách. Tôi sẽ cố gắng, đã đến liền ở thêm vài ngày. Diêm Kiều Quân ôm lấy bả vai Triệu Khiêm Thành cười ha hả nói. Nếu biệt thự đã trống không, vậy liền đi ngủ ở đó đi, đợi buổi tối sẽ bày tiệc mời khách. Lục Trạch Quang vừa muốn cự tuyệt, Diêm Thi Thi liền ngắt lời nói. Các người và chị dâu đều là bạn bè tốt, cứ xem chỗ này là nhà, đừng câu nệ mà xem mình là người ngoài. Ở thêm chút thời gian đi, Từ Dao mặt mũi tràn đầy mong đợi yêu cầu. Tôi ở nhà rất nhàm chán, tôi muốn cùng Dao Dao chơi. Khương Diệu vô cùng đáng thương thỉnh cầu. Nếu bọn Từ Dao đều yêu cầu, Lục Trạch Quang ngẫm lại bệnh viện gần đây cũng không có chuyện gì, cũng liền thuận theo gật đầu đồng ý, Diêm Kiều Quân vỗ vỗ bả vai Triệu Khiêm Thành bên cạnh. Quyết định thế là đúng rồi, Triệu Khiêm Thành liếc nhìn anh ta một cái, là anh ta nói muốn ở lại, anh đập tôi làm gì? Chẳng phải anh đang ở gần tôi hơn sao? Diêm Kiều Quân cười đùa, khóe mắt trộm nghiêng mắt nhìn vẻ mặt không vui của Triệu Khiêm Thành, trong lòng âm thầm suy đoán, tên nhóc này nhìn rất tỉnh táo, rốt cuộc là tại sao trước đây lại bị điên? Vậy em gọi đầu bếp tới nhé. Diêm Thi Thi vỗ tay đứng lên. Đợi buổi tối ăn cơm xong, lại để cho anh họ Kiều Quân đưa bọn họ đến biệt thự. Tôi chính là có số làm lái xe mà. Diêm Kiều Quân khoa trương chu lên. Sau khi ăn bữa cơm tối vô cùng náo nhiệt, Diêm Kiều Quân sợ làm phiền Từ Dao, liền nhắc đến chuyện đưa bọn họ về biệt thự. Sau khi tiễn bọn họ rời đi, Từ Dao liền về phòng ngủ trò chuyện với Diêm Tử Ký như thường lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gọi video được kết nối, hai người nói chuyện phiếm, lặp lại chủ đề ăn uống ngủ, Diêm Từ Ký hỏi không ngán, Tư Dao nghe được cũng không phiền. Cuối tuần anh sẽ về nhà cùng em chờ sinh. Vừa tắm rửa xong, Diêm Từ Ký chà sát mái tóc còn ướt nói. Phải nghe lời, đói liền ăn nhiều cơm, uống nhiều nước, ngủ nhiều, ăn ít đồ ăn vặt. Biết rồi, Tư Dao nằm trên giường khoanh tay nũng nịu phối hợp, không cho phép nhảy, phải ngoan ngoãn đấy. Diêm Từ Ký cười ra tiếng, những thứ này em đều biết chính là làm không được. Nói với anh một chuyện, Tư Dao hạ thấp âm thanh nói sang chuyện khác, Lục Trạch Quang và Triệu Khiêm Thành còn có Khương Diểu đều tới rồi. Diêm Từ Ký ngoài ý muốn nhíu mày tiếp theo gật đầu nói. Anh còn nghĩ chờ đứa bé được sinh ra anh sẽ phái người về huyện thành tìm xem, đưa bọn họ đến ở đây một khoảng thời gian, thuận tiện tham gia tiệc đầy tháng của đứa bé. Hôm qua kiểm tra sức khỏe kết quả cho thấy em và hài tử đều rất khỏe mạnh, tháng này là đến kỳ sinh nở. Tư Dao sờ bụng mình nói, em thật là khó chịu so với lái chiến hạm và đánh nhau với liên bang còn mệt hơn. Đồ ngốc cái này có thể so sánh sao? Diêm Từ Ký buồn cười. Từ Ký, em nhớ anh. Tư Dao tủi thân nhìn Diêm Từ Ký nũng nịu, trái tim Diêm Từ Ký đều bị hòa tan, đường nét trên khuôn mặt rám nắng mềm đi một chút. Anh cũng nhớ em, ngoài cửa Diêm Thi Thi bưng sữa bò nóng, yên lặng quay người rời đi, ăn loại cầu lương này sẽ khiến cô đau dạ dày, sữa bò vẫn nên để một mình cô chậm rãi uống hết đi. Đưa mấy người Lục Trạch Quang đến biệt thự xa hoa khiến Khương Diểu vui sướng, chạy đuổi theo mấy hòn đá trong sân. Lục Trạch Quang đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo liền thả lỏng, biết Tư Dao sống rất tốt anh ta liền yên tâm. Diêm Kiều Quân liếc mắt nhìn Triệu Khiêm Thành lạnh lùng, không nhìn được hỏi ra nghi vấn. Anh vào bệnh viện tâm thần như thế nào vậy? Thằng nhóc này nhìn không giống bệnh nhân tâm thần mà, bị mẹ kế đưa vào. Triệu Khiêm Thành trầm mặc một lát, lạnh nhạt giải thích. Diêm Kiều Quân mặt lộ vẻ kinh ngạc, Triệu Khiêm Thành tiếp tục nói. Đánh nhau ở trường học, đầu đập vào cầu thang, quên mất một vài chuyện. Vậy anh, bà ta đổi thuốc của tôi, đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, đúng là tôi có hỗn loạn trong một khoảng thời gian, nhưng rất nhanh liền khôi phục, sau đó đều là giả vờ. Vậy tại sao anh lại khôi phục rồi? Diêm Kiều Quân cảm thấy nghi hoặc, mẹ kế tôi chết rồi, bị xe nghiền hiếm nát, bộ dáng rất thảm. Triệu Khiêm Thành nắm chặt khóa áo khoác, con mắt hờ hững nhìn nơi xa. Tôi là con trai độc nhất, ba của tôi sợ tuyệt hậu nên tới đón tôi. Đầu Diêm Kiều Quân vòng vo một hồi, sau đó giống như là đoán được chuyện gì, trợn tròn con mắt chỉ vào Triệu Khiêm Thành nói. Chẳng lẽ mẹ kế anh là do anh giết? Triệu Khiêm Thành nghiêm mặt trầm mặc, Diêm Kiều Quân đưa cánh tay gối lên đầu cười thành tiếng. Tôi nghĩ gì vậy nhỉ, làm sao có thể, khi đó anh còn đang ở bệnh viện tâm thần mà, lại nói anh nào dám giết người. Khóe miệng Triệu Khiêm Thành khẽ nhếch nhưng thoáng qua liền mất nhanh tựa như là ảo giác, trong bóng tối con mắt phản chiếu ánh đèn, tĩnh mịch phảng phất như cái động không đáy. À, Diêm Kiều Quân cứng nhắc nháy mắt tiếp theo xoay mặt nhìn chằm chằm Triệu Khiêm Thành hỏi. Anh nói với tôi những thứ này làm gì? Không phải anh hỏi tôi sao? Triệu Khiêm Thành thản nhiên đối mặt với anh ta. Diêm Kiều Quân, cũng đúng nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cái cảm giác lạnh lạnh rờn rợn này là sao nhỉ? Triệu Khiêm Thành, đúng là đồ nhiều tiền đẹp trai nhưng ngu ngốc. Dịch bởi nhóm Lavender trên app TYT. Cách chương.